những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 46, kinh hoàng thời khắc khiến bạn nhận ra mình đang béo lên, góc truyện audio.com. Kinh hoàng thời khắc khiến bạn nhận ra mình đang béo lên một là khi khuôn mặt từ chữ V biến thành chữ U. Gần đây cảm giác nó sắp biến thành chữ O luôn rồi đấy. 2. Tần suất đói bụng ngày càng tăng. Tỷ lệ bụng vượt mặt ngày càng cao. 3. Hỏi bạn trai, anh có chê em béo không? Thế mà anh ta lại nói không chê chứ không phải là em không béo. 4. Khoảnh khắc khi xem Thần Điêu Đại Hiệp và thấy cô Trần Nghiên Hy đang từ cổ mộ bay ra năm. Là khi lớn lần này rồi thế mà lần đầu tiên mẹ bảo với tôi rằng ăn ít lại chút đi con. 6. Lúc ông ngoại, ông nội bà nội, bố mẹ anh chị em của em những người chỉ có một tâm niệm là em ăn càng nhiều càng tốt đều hài lòng về cái dáng hình hiện tại của em. 7. Người yêu em sau khi cân xong liền sụp đổ luôn. Cô ấy vừa khóc vừa nói. Anh không biết được là em béo đến mức thành cái hình thù gì đâu. Nhìn thấy cô ấy tan nát cõi lòng như thế, em nhẹ nhàng mỉm cười, dang rộng hai tay đến hết mức có thể. Trước lúc, em ấy nhào vào lòng em chỉ dịu dàng nói rằng, đại khái là béo thành cỡ như vòng tay vĩ đại này của anh thôi em à. 8. Đợt nghỉ hè về nhà, bố em len lén hỏi mẹ em có phải là em đang mang thai không mới ghê chứ. 9. Khi lũ bạn nói rằng bất kể xung quanh có bao nhiêu người bọn nó đều có thể nhìn ra em chỉ trong vòng một nốt nhạc. 10. Tôi hỏi bạn trai, nếu như tôi nằm ngủ bất cẩn té xuống đất thì anh ấy có thức dậy bồng tôi về giường không? Anh ấy trả lời rằng em yêu, anh bế không nổi đâu, bất quá anh xuống đất ngủ chung với em là được chứ gì? 11. Nhìn thấy người ta mặc gì cũng sáng loá. Còn em mặc gì cũng thành thảm họa. 12. Ngay cả cái cân điện tử cũng phải la lên rằng, xin đừng đứng hai người cùng một lúc. 13. Là khi chúng bạn đã kích em bằng câu, bụng vượt mặt rồi đấy, giảm cân đi. 14. Lâu ngày họp mặt bạn bè chúng nó hỏi em mấy tháng rồi gái. 15. Bạn trai cõng em lên mới một tầng lầu đã thả em xuống rồi đứng đó thở dốc. Em hỏi có phải là do mình nặng quá không? Anh ấy nói, đợi anh thở cái đã. 16. Người ta xỉu một cái liền có bạn nam đến đỡ. Còn tôi xỉu liền vang lên âm thanh chấn động rầm. Lúc tỉnh lại vẫn còn thấy mình nằm trên đất vì người ta căn bản không khiêng nổi. 17. Thật ra không phải là mình béo đâu. Chỉ là mặt nhiều thịt một chút thôi mà. Ai đồng ý kiến giơ tay nào? 18. Khi tôi bất cẩn té trượt chân, ba cậu học sinh cùng nhau đưa tôi về phòng y tế mà phải nói. 1, 2, 3 khiêng. 19. Tôi không có béo, chỉ là tài nguyên đầy đủ, điều kiện phong phú thôi. Các bạn chưa từng nghe câu béo đẹp ốm dễ thương cao sang lùn quý phái sao? Sự thật đắng lòng sau khi bạn bỗng nổi hứng dọn nhà bất chợt. 1. Dọn xong cảm thấy mình là người sạch sẽ nết na nhất trên đời này. 2. Lúc dọn mà thấy cái gì hay hay thì y như rằng cầm nghịch một lúc lâu. Thấy có thứ gì có chữ thì ngắm nghía một hồi. Có vài thứ thôi mà dọn mất cả ngày. 3. Sau đó sẽ luôn có suy nghĩ. Mình vừa mới dọn mà. Liên tục trong vòng vài tháng trời. 4. Mỗi lần bạn dọn phòng, bạn sẽ phát hiện ra một vài thứ bạn đã tiện tay ném ở đâu đó. Thú vị cực, thấy cái gì là ngồi nghiên cứu cả nửa ngày. Cuối cùng nghiên cứu nửa ngày vẫn không nghiên cứu ra cái gì. Sau đó thì hết chuyện. Phòng vẫn y thế, không có gì thay đổi. 5. Dọn xong. Chẳng mấy chốc lại lộn xộn lại. 6. Trong lúc dọn còn được hưởng thụ cảm giác. Này thì ném, ném, ném này, xé, xé. Xé này, siêu thích luôn. 7. Cái bệnh này chỉ khi có khách đến mới phát tác thôi. 8. Dọn mất 3 giờ, chưa đến 3 phút đã trở về với nguyên trạng. 9. Lúc dọn thì đến cái góc tường cũng muốn lau cho trắng bóc. Lúc không dọn thì trên giường loạn một đống đến chỗ đặt mông cũng không có. 10. Thực ra là như thế này. Dọn sạch ghê lắm, thứ nên vứt thì vứt, thứ không nên vứt cũng vứt. 11. tính ưa dọn dẹp ngắt quãng, suy cho cùng vẫn tính là lười. 12. Tập trung việc dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày vào một ngày. Bẩn đến cùng cực mới dọn, vừa tiết kiệm nước, vừa tiết kiệm sức lực, lại còn có cảm giác thành công. Mình vô cùng tự hào về bản thân. 13. Lười thì cứ nhận là lười đi. Biện với Trả Minh. 14. Tớ dọn phòng theo định kỳ nửa năm một lần. 15. Thực ra chỉ khi có bạn trai đến, nhà em mới sạch bong kín kít. 16. Một tháng dọn một lần, mỗi lần nghỉ một tháng. 17. Bệnh này của em chỉ khi nào mẹ em cầm roi mới phát tác. Nguồn, Weibo dịch, Y Nhi, Cách Chương.